Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Diêu cười hết sức vui vẻ. Tốt, nếu em không ngại để chuyện của Trịnh Thất Muội, em có thể không tới. Hiên Viên Diêu, bây giờ Tả Phán Tỉnh mới nghĩ đến Trịnh Thất Muội còn đang trong tay Hiên Viên Diêu. Tưởng tượng cái tên mặt thẹo kia ức hiếp Trịnh Thất Muội ra sao, cô lại ngồi không yên. Anh khốn kiếp, anh giao Thất Thất ra cho tôi. Tôi đi trước. Hiên Viên Diêu lui người về phía cửa phòng bệnh. Tôi chờ em tới tìm tôi. Cô sẽ không đến chỗ anh. Quá Học Văn trừng mắt với Hiên Viên Diêu. Với lại anh vừa nói ra, tôi có thể bắt anh vì tội bắt cóc và đe dọa. Cố Học Văn, Hiên Viên Diêu cười vui vẻ. Bạn anh nói gì cơ? Tôi không bắt cóc ai. Bản thân của Phán Tình chỉ đang yêu đương với thuộc hạ của tôi mà thôi. Hiên Viên Diêu, Trịnh Thất Muội mới không coi trọng cái tên mặt thẹo ấy. Khi Tả Phán Tình định trả lời, Hiên Viên Diêu đã rời khỏi. Trong phòng bệnh, sự yên tĩnh rốt cuộc lại được trả lại. Tả Phán Tình nhìn cánh cửa phòng bệnh đã đóng lại, đôi mắt đối diện với khuôn mặt rối loạn của Cố Học Văn. Ánh mắt trầm xuống, rút ra khỏi tay anh, đôi người về giường. Phán Tình, Cố Học Văn biết cô đang giận, nhưng em tin anh và Lâm Thiên Y thật sự không có gì. Tả Phán Tình trầm mặc, kéo cao chăn quá mặt, không nhìn Cố Học Văn. Cố Học Văn sấp chăn lên, ngồi bên cạnh. Tả Phán Tình bực bội xoay mặt đi. Phán Tình, Cố Học Văn lại một lần nữa bắt lấy tay cô, chẳng thèm để ý đến sự kháng cự của cô, nhất định không chịu buông cái nắm tay đang siết chặt. Về bức ảnh, anh thật sự có thể giải thích. Lâu đó Hiên Viên Diêu bắt Lâm Thiên Y, còn hạ dược với cô ấy. Tấm hình mà em xem là anh đang ôm cô ấy vào phòng tắm giải dược. Anh thật sự không chạm vào cô ấy. Giải dược? Hay cho cái giải dược ha? Gương mặt Tả Phán Tỉnh vẫn lạnh lùng như cũ, chẳng trả lời. Là thế nào cũng không chịu quay mặt qua. Cô Học Văn lại mở miệng. Nếu anh thật sự chạm vào cô ấy, hoặc có gì cùng cô ấy, với cả tính của Hiên Viên Diêu, thì anh ta lại đi chụp loại mập mờ này, chứ không phải ảnh bắt gian tại giường hay sao? Tả Phán Tỉnh bất động, Cố Học Văn cực kỳ nôn nóng. Phán Tỉnh, anh đã nói rồi, anh kết hôn cùng em thì anh sẽ trung thành với em, anh tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với em. Thấy Tả Phán Tỉnh phớt lờ mình, Cố Học Văn cảm giác rất mệt mỏi, càng lo âu và sốt ruột hơn. Phán Tỉnh, khiến em tin anh khó như vậy sao? Anh nhớ cô từng nói cô sẽ tin anh, tại sao tới bây giờ cô lại cố chấp như thế? Tả Phán Tỉnh rút cuộc xoay người sang, nghe vẻ mặt của Cố Học Văn. Mặt anh vẫn sưng nhưng sự chân thành trong đôi mắt anh hết sức rõ ràng. Lúc này anh đang thật lòng cô hiểu. Nhưng mà anh nói cho em biết, chiều nay anh ở đâu? Vừa rồi anh khẳng định mình đã giải quyết xong, hiện tại cô muốn biết kết quả ấy. Cố Học Văn sửng sốt, trong lòng hiểu rõ chuyện gì. Phán Tỉnh, em không nên nghe Hiên Viên Diêu nói hưu nói vượn. Anh đừng đem toàn bộ chuyện này đổ hết lên người Hiên Viên Diêu. Anh chỉ cần nói cho em biết là anh không phải ở chỗ của Lâm Thiên Y. Tả Phán Tỉnh ngắt lời anh, sự trách mắng gợn sóng trong đôi mắt đẹp. Anh đi cùng Lâm Thiên Y, hai người ở cùng một chỗ. Cố Học Văn, bây giờ anh dám nói anh chưa từng lừa gạt em, chưa từng nói dối em sao? Anh... Cố Học Văn nghẹn giọng, nhất thời nói không nên lời, kinh ngạc nhìn Tả Phán Tỉnh. Anh xin lỗi, anh không cố ý muốn lừa em, mà vừa rồi cơ thể em như thế, anh không muốn em chịu kích động. Không muốn em chịu kích động thì có thể nói dối hay sao? Tả Phán Tỉnh cảm thấy rất hài hước. Chả lẽ chưa từng nghĩ, nếu em biết được sự thật, em sẽ tức giận hay sao? Phán Tỉnh, anh thật sự không cố tình gạt em, mà là khi đó Tả Phán Tỉnh yếu ớt như thế, anh làm sao mở miệng được? Không cố tình ư? Tả Phán Tỉnh chán ngán, không muốn nghe thêm. Chẳng phải anh cố ý, vậy anh còn ở chỗ Lâm Thiên Y làm gì? Hai người làm gì mà ban ngày ban mặt phải thay quần áo? Có thay quần áo sao cô ta đặc biệt mua cho anh? Gào lên cầu cuối cùng, Tả Phán Tỉnh đã mệt đến không chịu nổi, cơ thể từng cơn có chút đau đớn, cơ thể vô lực sụi lơ, toàn bộ sức lực lúc này giống như bị rút cạn. Nhìn Cố Học Văn nét mặt không thể tin được. Cố Học Văn, anh giỏi lắm, anh thật sự giỏi lắm. Phán Tỉnh, anh... Cố Học Văn hoàn toàn không ngờ Tả Phán Tỉnh lại biết tường tận như vậy. Em... tại sao em biết? Nếu muốn người khác không biết, trừ phim mình không làm. Tả Phán Tỉnh trực mắt nghiệt Cố Học Văn. Sự kinh ngạc của anh chứng tỏ suy đoán của mình không sai. Ngực của chua xót đau khổ. Cố Học Văn, em quá thất vọng về anh rồi. Nhắm mắt lại, cô cũng không muốn nhìn Cố Học Văn nữa. Cô không nói đau lòng, không nói chua xót, không nói cô tuyệt vọng bao nhiêu với cuộc hôn nhân này. Cô chỉ có thể nói là cô rất thất vọng. Bởi vì cô thấy, cho dù Cố Học Văn không phải là người chồng vô cùng lý tưởng, nhưng anh gánh vác được, chịu trách nhiệm với tình cảm, cũng là người trọng tình cảm. Cô vẫn luôn nghĩ anh ít nhất dám làm dám chịu. Nhưng hiện tại xem ra cô sai, anh dám làm nhưng không dám nhận. Phán Tỉnh, Cố Học Văn không rõ ý tứ của cô thế nào, lại nắm chặt tay cô, Vẻ mặt anh có chút khẩn trương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net